Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 3, Kiếm Khí Chém Yêu. Converter, đá Kero sau 3 ngày, Tần Vân, Y Tiêu cùng Long Nữ Quy Yêu cùng nhau đi thuyền tiến về Kim Tần. Đông Hải quận, Ô Tô quận, Kim Tần quận làm Giang Châu phồn hoa nhất 3 quận. Vị trí địa lý cũng là từ Nam đến Bắc theo thứ tự xuống. Dựa theo Tần Vân lúc đầu ý nghĩ, bay thẳng đi tiến về Kim Tần. Nhanh bực nào, có thể Long Tiểu Liên lại muốn đi thuyền. Hoa, thật xinh đẹp, đứng ở trên bong thuyền. Long Tiểu Liên ngắm nhìn hai bên bờ. Bây giờ đầu xuân, dương liễu cũng đã sớm trổ nhánh nảy mầm. Bên bờ cũng thỉnh thoảng nhìn thấy trong màu xanh lá một vòng đỏ. Càng xa xôi chính là mảng lớn đồng ruộng. Đây chính là nhân gian. Nhân gian, Long Tiểu Liên hưng phấn. Bên cạnh Quy Yêu lão giả cười nói. Qua mấy ngày nữa, bên bờ mở hoa thì càng nhiều. Bây giờ những hoa đào kia mới là nụ hoa. Vẫn chưa hoàn toàn nở rộ. Nếu là tiếp qua hơn một tháng, vậy liền tơ liễu bay đầy trời, ngược lại không đẹp, mà tại trong khoang thuyền lịch sự tao nhã, Tần Vân cùng Y Tiêu hai người lại là ngồi tại bàn nhỏ bên cạnh. Uống rượu, ăn chút điểm tâm hoa quả, rõ ràng bay đến Kim Tần, nửa canh giờ đều không cần, bây giờ đi thuyền từ từ mà đi, lại cần mấy ngày công phu. Tần Vân lắc đầu, lòng muội muội khó được ra biển đến trên bờ. Tự nhiên khắp nơi cảm thấy tươi mới. Y Tiêu nói, trước đó nàng vội vàng một chút giao dịch, cũng không có nhàn hạ thoải mái hào hào thưởng thức. Bây giờ nhàn rỗi xuống tới, đương nhiên tốt chơi vui chơi. Không quá nhanh nhập tháng 3, Giang Châu cảnh sắc cũng hoàn toàn chính xác đẹp. Luận cảnh đẹp tháng 3, Quảng Lăng lại là độc bộ thiên hạ. Tần Vân tự hào nói, ta du lịch thiên hạ, có thể cam đoan, cho dù lân cận Kim Tần cảnh đẹp tháng 3 mặc dù cũng không tệ, nhưng lại nhiều chút diễm lệ, lại hướng Bắc thì đều chút lạnh sắc, hướng Đông thì thụ Hải Dương ảnh hưởng khá lớn, hoàn toàn là Quảng Lăng, hết thảy vừa đúng. Y Tiêu mỉm cười gật đầu, chờ vị này Long muội muội về Đông Hải về sau. Y Tiêu ngươi lần này nhưng phải tại Quảng Lăng ở lại một đoạn thời gian. Lần trước nói xin ngươi nhiều nếm thử Quảng Lăng mỹ thực. Ngươi lại là sớm liền về tông môn. Tần Vân nói ra, tốt, ta đột phá tiên thiên về sau. Vốn sẽ phải du lịch tứ phương. Y Tiêu tự nhiên mà vậy đáp ứng. Tần Vân cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Hai người tùy ý trò chuyện, cũng nhìn xem ngoài thuyền cảnh sắc. Hô hô hô, trên bầu trời đang có một đám phi cầm yêu quái dương cánh mà bay. Đồng thời cũng quan sát đại địa, nhìn về phía các nơi. Người tu hành kia thật to gan, dám giết thiếu chủ. Đại vương có lệnh, nhất định phải bắt lấy người tu hành kia đem hắn dàn vặt đến chết. Còn muốn ăn hắn thịt uống hắn máu, đều nhìn cho kỹ, đừng để người tu hành kia cho chạy trốn. Một vị phi cầm yêu quái quát, đồng thời xem xét tỉ mỉ lấy phía dưới, trốn không thoát. Đại vương ra lệnh một tiếng, bầy yêu bây giờ đều bốn chỗ đuổi bắt, hắn một cái ngay cả tiên thiên đều không phải là người tu hành, làm sao có thể trốn được. Đám yêu quái này nói, đồng thời cũng đều cẩn thận tìm kiếm. Làm phi cầm yêu quái, ánh mắt phần lớn cũng sắc bén vô cùng. Bên kia có một đám nông phu, Hoàng Mao, mấy người các ngươi đi nhìn một cái, có thể có người tu hành kia ngụy trang ẩn thân trong đó. Được, lập tức có năm đầu phi cầm yêu quái lập tức hướng nơi xa bay đi. Bên kia có một chiếc thuyền, chúng ta cũng đi nhìn xem, còn lại năm cái phi cầm yêu quái hướng nơi xa trên dòng sông kia. Tần Vân bọn hắn cưỡi chiếc thuyền kia chỉ bay đi. Hô, năm con phi cầm yêu quái này đáp xuống. Tốc cực nhanh, trên thuyền nhà đò, thuyền nương ở phía sau bong thuyền vội vàng cho khách nhân chuẩn bị buổi trưa đồ ăn. Giờ phút này ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy nơi xa năm cái điểm nhỏ cấp tốc bay tới. Thình lình chính là năm đầu phi cầm yêu quái, yêu quái, yêu quái, nhà đò lão hán, thuyền nương đều quá sợ hãi. Yêu quái, Tần Vân, Y Tiêu hai người cũng đi ra khoang thuyền, đi đến bong thuyền cùng long nữ, quỷ yêu cùng một chỗ, ngẩng đầu nhìn lại, năm đầu phi cầm yêu quái cấp tốc bay tới, lại có yêu quái đột kích. Ăn người a, Long Tiểu Liên nhịn không được nói, mặc dù ngoài thành chợt có yêu quái hiện thân, nhưng là đụng phải khả năng hay là rất thấp, có thể đếm được 10 lần đi ra hành thương. Cho dù đụng phải một lần, đối với rất nhiều tiểu thương nhân đều là tai họa lớn. Tần Vân ngẩng đầu nhìn bay tới năm đầu phi cầm yêu quái kia, năm đầu phi cầm yêu quái kia bay gần về sau, liếc mắt liền thấy được bong thuyền bốn vị, bọn hắn đều không có cách nào mắt không nhận ra Long Tiểu Liên cùng lão giả chính là yêu quái. Thật xinh đẹp nữ tử, thật đẹp. Năm đầu phi cầm yêu quái này lập tức bị Y Tiêu hấp dẫn lấy. Làm yêu quái, thần ẩn thuật đối bọn hắn nhưng vô dụng. Hắc hắc hắc, đại mỹ nữ a, mặt khác nữ tử kia mặc dù nộn chút, thế nhưng xinh đẹp vô cùng. Trong năm đầu phi cầm yêu quái, một con trong đó cười quái dị, nam toàn bộ giết ăn thịt, hai nữ tử mang đi. Đại mỹ nữ hiến cho đại vương. Tiểu mỹ nữ này ta liền giữ lại. Đầu lĩnh, bên kia còn có cái thuyền nương đâu. Giết ăn thịt, giết hết xem xét dưới. Nơi này có không có dấu người tu hành kia. Năm đầu phi cầm yêu quái này lơ lửng tại thuyền lớn phía trước, cứ như vậy nghị luận. Trên thuyền nhà đò lão hán, thuyền nương đứng tại đó đều run lẩy bẩy. Cha, thuyền nương ôm lão hán. Không có việc gì, không có chuyện gì. Nhà đò lão hán ngoài miệng nói, thân thể vẫn không khỏi phát run. Ô tô đến Kim Tần tương đối rất an toàn. Đường thủy này càng là ít có yêu quái đi ngang qua. Cách yêu quái xào huyệt đều rất xa. Nào nghĩ lần này thật đúng là đụng phải. Chờ một chút mà thấy thời cơ bất ổn liền lập tức nhảy thuyền. Có lẽ còn có thể mạng sống. Nhà đò lão hán thấp giọng cùng nữ nhi nói, thuyền nương cũng đã tải rơi lệ, nhảy thuyền mạng sống, yêu quái một dạng giết người trong nước, sống sót khả năng cực thấp, các ngươi muốn giết chúng ta, bắt chúng ta. Long Tiểu Liên lại chốc lát không sợ, ngược lại chủ động mở miệng. Năm đầu phi cầm yêu quái sững sờ, đừng nói nhảm, lên, cầm đầu phi cầm yêu quái hạ lệnh. Tần Vân lại là đưa tay, hô hô hô hô hô, chỉ gặp năm cái mịt mờ kiếm khí giống như tia mưa. Ở giữa không trung lóe lên, liền tất cả đều quán xuyên thân thể năm đầu phi cầm yêu quái kia. Năm đầu phi cầm yêu quái kia lập tức vạn phần hoảng sợ. Có thể đi theo liền tất cả đều hiện ra nguyên hình. Hóa thành từng đầu to lớn phi cầm ngã xuống tại trong dòng sông. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền giết, ta còn không hào hào chơi đùa với bọn họ đâu. Long Tiểu Liên nhịn không được nói, Tần Vân lại là nhíu mày nhìn về phía nơi xa, bên ngoài mấy dặm cũng có năm đầu yêu quái nhào về phía nơi đó một đám nông phu. Các nông phu nhìn thấy đám yêu quái đã sớm vạn phần hoảng sợ, điên cuồng phân tán ra đến chạy vội. Tần Vân bước vào tiên thiên về sau, thân thể thoát thai hoán cốt lực lớn vô cùng, chính là bên ngoài mấy dặm, chỉ cần không khí rất nhiều, cũng có thể thấy rõ đại khái bộ dáng. Những yêu quái này, Tần Vân trong mắt có sát ý. Hưu, một sợi tử quang từ bên hông vỏ kiếm bay ra, ở trong thiên địa đều lưu lại một vòng tàn ảnh, chớp mắt cũng đã đến bên ngoài mấy dặm, suy suy suy. Liên tiếp xuyên qua những yêu quái phi cầm kia, khiến cho đám yêu quái từng cái bỏ mình lộ ra nguyên hình, ngã xuống. Những nông phu kia thấy thế đều dừng lại, kích động quỳ xuống đến dập đầu. Tạ ơn thần tiên, tạ ơn thần tiên cứu mạng. Đối với Tần Vân chỉ là thuận tay cứu người, nhưng đối với những này nông phu mà nói, lại là một cái mạng. Bọn hắn càng là trong nhà trụ cột, bọn hắn chết rồi, trong nhà thê tử hài tử thời gian cũng đem bi thảm nhiều. Hiu, tử quang bay trở về đến Tần Vân bên hông trong vỏ kiếm. Đây là Tần Vân tại Tuần Thiên Minh lấy vật đổi vật vừa mua một thanh bát phẩm pháp bảo phi kiếm. Kỳ quái, Tần Vân nhíu mày, ô tô quận cùng Kim Tần quận chính là Giang Châu xếp tại ba vị trí đầu quận lớn. Kim Tần quận càng là châu mục trị chỗ, đám yêu quái đồng dạng rất ít đi ra hành động, chớ nói chi là như thế gióng trống khua chiêng. Y Tiêu cũng gật đầu, bực này quận lớn, ta thế lực nhân tộc chiếm ưu thế lớn, yêu quái muốn đi ra cũng nên là lén lút. Làm sao lại thành như vậy Trương Dương? Tần Vân gật gật đầu. Chúng ta chú ý một chút chung quanh, chỉ sợ có chuyện gì phát sinh. Sao sao sao sao sao sao mà khoảng cách Tần Vân ước chừng 10 dặm địa ngoài. Hồng Ngửu nắm lấy mộc trượng, chính lo lắng đi xuyên qua một mảnh trong rừng. Sắc mặt hắn trắng bệch, còn nhịn không được ho khan. Cầu phú quý trong nguy hiểm, vì chữa trị bảo bối. Lần này thật là lỗ mãng, trước đó hai lần mạo hiểm đều tại ta thôi diễn dưới. Biến nguy thành an, nhưng lần này ta giết cái kia yêu vương con trai độc nhất. Đầu kia yêu vương nổi điên, yêu quái bốn chỗ đuổi bắt ta. Ta ẩn thân phù cũng dùng hết. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hồng Ngửu một bên đào mệnh, một bên lo lắng nghĩ biện pháp, thuật thôi diễn. Cũng không phải là toàn năng, huống chi, thiên địa huyền diệu, cũng không phải gì đó đều có thể thôi diễn. Hồng Cửu một bên vội vàng thoát thân, một bên tìm kiếm sinh cơ chỗ. Khi hắn khoảng cách Tần Vân đạt tới vừa vặn 10 dặm thời điểm. Ông, hắn trong đan điền, lơ lửng có từng đầu vết rách kỳ lạ cổ lão mai rùa. Giờ phút này lại là khẽ chấn động truyền đến tin tức. Sinh cơ tại phương đông, ngay tại chỗ kia, Hồng Cửu liền nhìn hướng Tần Vân bọn hắn chiếc thuyền kia chỉ chỗ phương hướng. Bất quá khoảng cách 10 dặm địa, lại có rừng, núi thấp các loại trở ngại, hắn cũng nhìn không thấy. Có thể Hồng Cửu lại biết, duy nhất sinh cơ ngay tại phương hướng kia, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.